Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581. Hail Deulin. Scotland nhân sinh, về tới quỹ đạo, tiêu diệt một lần nguy cơ to lớn, còn để Hail để đảm bảo xóa bỏ án cũ. Lại cùng hốp tình cảm có chỗ phát triển. Trọng yếu nhất chính là dùng thành ý đả động hắn vợ trước. Đạt được nữ nhi mến yêu Cassie quan sát quyền. Cùng nữ nhi của hắn vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Lẽ ra ngày có chỗ đêm nhớ có chỗ mộng. Mộng hẳn là ban ngày kinh nghiệm chiếu rọi. Scott ban đêm lại là một cái rất kỳ quái mộng. Một cái ngôi thứ nhất thị giác mộng. Hắn mặc an man suit. Không ngừng thu nhỏ, vượt qua hạn độ, khó mà miêu tả quá trình, đi tới một chỗ kỳ diệu hư không, sau đó trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, lại xuất hiện tại một cái tựa như là hốp nhà địa phương. Ta lập tức tìm đến ngươi a, nhỏ kẹo mềm, cái gì? Scott một trận kinh ngạc, tại sao mình lại phát ra nữ tính thanh âm, sau đó trở về một cái màu đỏ áo khoác tủ trước mặt. Mở ra vẽ lấy ngựa đồ án cửa tủ, bên trong một cái nhìn xem thoáng khá quen đáng yêu tiểu nữ hài. Ta tìm tới ngươi á, ngươi đều là có thể tìm tới ta. Mẹ, thị giác biến hóa, cửa tủ bên trong trên gương, chiếu ra một nữ nhân thân ảnh, ôn nhu nhàn thục, cười đến rất hiền lành. Cái quỷ gì? Scott bỗng nhiên bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian hướng về giữa hai chân sờ soạng. Hô, còn tốt, Scott xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thở dốc mấy ngụm, an định tâm thần, lại có chút kỳ quái tự lẩm bẩm. Vị nữ sĩ kia, giống như ở đâu bên trong thấy qua giống như. Ân, mẫu thân của Hope, Scott đột nhiên nhớ tới, là tại Hope ảnh gia đình trên tấm ảnh, gặp qua cái kia ôn nhu thân ảnh. Hốp, thật vất vả đả thông điện thoại. Scott thanh âm mang theo vội vàng. Ngoặc kép, hả, nhanh như vậy liền muốn ta rồi. Hốp mơ mơ màng màng khẽ cười một tiếng. Hai người tình cảm dần dần ấm lên. Đêm nay mới hẹn hò qua. Không phải, ếch, đúng vậy, không phải, ta có việc mời nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lập tức tới nhà của ta. Ta đi gọi phụ thân ta. Hốp cũng là đột nhiên bừng tỉnh, cũng không có đem hắn coi như một cái hoang đường mộng. Chuyện kia, loại kia chi tiết, nàng chưa hề đề cập quá. Scott có thể biết, chỉ có một nguyên nhân. Dĩ nhiên chính là Aaron thông qua lượng tử U Linh, tìm được sơ đại warp suit. Mẫu thân của Hốp Janet Van Dyne, cũng âm thầm viện trợ nàng cùng Scott Lang ý thức tiến hành câu thông. Aaron lấy tự thân song thể ở giữa liên hệ định vị. Tại lượng tử lĩnh vực dẫn đạo ra nét ý thức. Tại thế giới hiện thực cho Scott truyền thâu một tia lượng tử lĩnh vực năng lượng. Sau đó hai người liền tiến hành thuận lợi lượng tử trạng thái dây dưa. Cũng chính là vượt qua chiều không gian ý thức giao lưu. Cái này thuận tiện đi. Đây là viện trợ Aaron tìm tới ra nét lượng tử U Linh Carmen Johanna. Đúng vậy, đa tạ ngươi, ân, không có lễ tiết tính khách khí, chỉ có hiếu kỳ cùng thỏa mãn. Lượng tử U Linh, dù sao chỉ là bị ý thức ở giữa lượng tử dây dưa mở ra trí tuệ. Cũng không phải là thật nhân loại xã hội sinh vật có trí khôn. Nơi này còn có một cái kỳ quái tồn tại, có đôi khi ở chỗ này, có đôi khi không ở, ngươi muốn nhìn xem sao? Lượng tử U Linh nói như vậy. Tốt, ở đâu? Tại, không biết. Có đôi khi tại, có đôi khi không ở. Ngươi muốn chờ một chút. Là, lượng tử U Linh là không có thời gian khái niệm. Bất quá Johanna mơ hồ không rõ miêu tả. Ngược lại để Aaron nhớ tới một người. Vậy thì chờ một chút. Nói cho ta một chút cái kia tồn tại a. Cái kia a, Ego Tinh. Trước thần thuẫn Hydra, tổng bộ. Không phải thần thuẫn Hydra ban đầu tổng bộ, mà là thần thuẫn Hydra bị người nào đó khống chế đằng sau. Tại Ego Tinh bên trên lại xây cái tổng bộ. Bất quá tương đối ban đầu tất cả đều là thần thuẫn Hydra thành viên. Hiện tại tỷ lệ có chút biến hóa. Một ít thường nhân hình thể lính gác người máy. Thay thế không ít người thành viên. Nơi này không có cái gì xã hội vòng sinh thái. Mà thần thuẫn Hydra lúc đầu hạch tâm thành viên. Lấy đặc chiến đội cùng đặc công làm chủ. Để ở chỗ này tài nguyên quá thừa. Vừa vặn Chas tiến sĩ nghiên cứu phát minh một đời mới lính gác người máy. Một ít không có việc gì đặc chiến đội viên cùng đặc công. Liền được đưa đi nhân khẩu không đủ Slovenia Doctor Doom nơi đó. Xem như vật tận kỳ dụng, thần thuẫn Hydra nơi này, liền chỉ lưu lại lấy thấp nhất đầy đủ thường ngày duy trì nhân thủ. Đều nói xã hội hiện đại quý báu nhất là nhân tài. Thần thuẫn Hydra lão ca lại từng cái siêu có tài, nhưng Aaron đều cho rót vào ma hồn dung hợp. Không sai biệt lắm chính là bị khống chế Winter Soldier loại kia. Sẽ chỉ nghe lệnh làm việc khôi lỗi, cũng liền không có để ý như vậy. Nơi này có giá trị nhất, vẫn là lúc đầu lấy hết S-H-I-E-L, để tổng bộ thời gian mang tới đủ loại ẩn nấp tin tức cùng tư liệu. Avatar lần này Aaron tới tìm kiếm nhân vật tư liệu. Nữ, 27 tuổi, thân cao 168 cm, anh ấn hỗn huyết, cha Ilya Starr, từng là S-H-I-E-L, đề nhà khoa học. Đồng dạng là lượng tử học lĩnh vực chuyên gia, tại PIM tiến sĩ thủ hạ công việc, bởi vì chống đối táo bạo lão ca PIM tiến sĩ, bị đuổi ra khỏi đoàn đội. Trong cơn tức giận trộm PIM tiến sĩ nghiên cứu tư liệu, một mình nghiên cứu, sau đó tại một lần trọng đại thí nghiệm sự cố bên trong, cùng thê tử của hắn cùng nhau buông tay nhân gian, mà lúc đó vẫn là hài đồng nhỏ Ava, thì là siêu cấp anh hùng cố sự thường dùng sáo lộ. Trốn qua một kiếp, cũng có siêu năng lực, nhưng cũng không phải là bình thường siêu năng lực. Trên thực tế, là lúc đó sự cố bên trong cường đại lượng tử năng lượng trùng kích, để nàng tướng vị phát sinh biến hóa, có thể thông qua tướng vị di động, xuyên qua trong hiện thực hết thảy vật thể. Cái này theo Aaron thì tương đương với ngay lúc đó trùng kích, cho chủ vị diện oanh mở một cái nhỏ bé kẽ nứt. Còn theo một ý nghĩa nào đó, cho Ava xông đi vào lượng tử lĩnh vực một bộ phận. Để thân thể của nàng ở vào khoảng giữa hai cái chiều không gian trong lúc đó, cũng ở vào khoảng giữa hiện thực tồn tại cùng lượng tử trạng thái trong lúc đó. Nhưng mà đây là một loại yếu ớt cân bằng, cấu thành thân thể nàng vật chất thuộc về thế giới hiện thực, mà nàng một bộ phận lại thuộc về lượng tử lĩnh vực. Thế là lượng tử lĩnh vực bản thân lực hút liền không ngừng nắm kéo nàng, để nàng một lần lại một lần tiến vào lượng tử lĩnh vực. Nếu là trực tiếp lôi kéo tiến vào trong thì cũng thôi đi, sẽ giống như là sơ đại warp suit. Tại lượng tử lĩnh vực dần dần bị đồng hóa thành lượng tử trạng thái sinh mệnh, nhưng lại bởi vì nàng tại thế giới hiện thực bộ phận, lại một lần nữa lại một lần bị thế giới hiện thực lôi kéo trở về. Trong đó thống khổ thật giống như Ava miêu tả, giống như thân thể mỗi một cái tế bào đều bị lôi kéo phá hư, lại xây lại, không phải người quá thay. Nhưng khi đó S-H-I-E-L-D lại chỉ có thấy được loại năng lực này tiềm lực. Thu nạp Ava, lấy trị liệu nàng làm điều kiện, nhưng thật ra là khai phá năng lực của nàng, làm ra một bộ lượng tử chiến y. Để nàng có thể tự chủ tại hiện thực cùng lượng tử lĩnh vực ở giữa tướng vị hoán đổi. Cho nàng huấn luyện trở thành cường đại vũ khí. Sáo lộ này không cần hỏi, cũng biết là xuất từ thần thuẫn Hydra thủ bút. Có thể Ava cũng không phải là bị thần thuẫn Hydra ẩn tàng. Đen chứng mặn là biết đến, cũng chấp nhận cách làm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.